Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, người thú tiên ma. Trên thạch tháp, phủ lên mềm mại đệm giường, Vô Cửu đầu gối lên hai tay nằm nghiêng tại trên giường. Nhãn quang xuyên thấu qua cửa hang nhìn hướng sơn cốc sắc đẹp. Theo lấy một hồi nhàn nhạt gió mát phất phơ thổi, hắn một mặt hài lòng. Mà hôn nương thì là ngồi tại thạch tháp trong góc, có chút buồn bực, nhưng lại không thể không nhịn lấy, để tránh đến miệng thịt mềm nhảy xuống núi đi. Nàng mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng không phải không hiểu mưu kế, tốt cơm không sợ muộn, mà lại chờ trong đêm lại thu thập cái này mặt trắng thư sinh. Một khi đắc thủ, tất nhiên gọi hắn sinh tử không thể, bất quá. Vì rồi ăn ổn trấn an, mà lại hảo ngôn tốt nói dỗ dành khuyên. Hắn không phải đối với Hồng Lĩnh Sơn hiếu kỳ nha, lại nói cùng hắn nghe thì được rồi. Hồng Lĩnh Sơn có 3 vị tiên trưởng, vì cái gì gọi là võ đức, cao thâm khó dò, lợi hại nhất. Hắn còn có 2 vị đồng bạn phân biệt gọi là Vạn Phong, Vương Dục, đồng dạng là tiên pháp cao cường. Tục truyền, Hồng Lĩnh Sơn từng vì võ đức tiên trưởng sư phụ tu tiên địa phương. Sư phụ hắn quy thiên về sau, hắn liền lập xuống tâm nguyện, phải đem nơi này chế tạo thành một phương nhân gian tiên cảnh. Ta Mã gia cùng rất nhiều giang hồ hán tử ngưỡng mộ mà đến, xác thực giải trí sung sướng 3 năm. Bất quá, nghe nói Vạn Phong cùng Vương Dục 2 vị tiên trưởng không cam chịu dưới. Vì thế 3 người cãi lộn qua một thời gian, mà Ta Mã gia một mực vận chuyển, mà lại nửa năm một lần, cũng không từng biết được ở giữa kỹ càng. Hồng Lĩnh Sơn chỗ bí ẩn, 4 mùa như mùa xuân, động thiên phúc địa, tiêu giao tuyệt thế, vô tiên sinh nếu không có đi theo bản cô nương, há có thể có này tiên duyên, người liền ngoan ngoãn đi theo a. Tất nhiên niềm vui thú vô cùng cũng, nhân sinh khổ đoàn, đến a một cái tận tình khuyên bảo, chăm vậy dụ hoặc, một cái không hề bị lay động, cương liệt dị thường, liền tại 2 người rằng co thời khắc, ngoài cửa có người triệu hoán, nói là canh giờ đến rồi, mà lại đi tụ tiên cung dự tiệc, hoa nương đành phải coi như thôi, lại muốn dẫn lấy nàng, hôn phu, đồng hành. Mà Vô Cửu lại cũng không còn kháng cự, theo lấy đi ra ngoài cửa. Hành lang gấp khúc bên trong lần lượt toát ra bóng người, chính là Mã Biêu cùng của hắn thủ hạ. Theo nói mà đi, đến rồi một chỗ xoay tròn thang đá trước, đám người 10 bậc mà lên, xuyên qua cái gọi là tụ tiên cung tầng 2. Lại sau một lúc lâu, chật hẹp đường hầm bỗng nhiên một rộng rãi. Đây là một gian có chút rộng rãi hang động, hoặc là đá sảnh, 2 trượng trên dưới, mấy chục trượng phương viên, cũng vòng liệt một vòng bàn đá, bảo vệ lấy ở đông một bên cao hơn thước bệ đá. Trên bệ đá phủ lên gia thú, thiết trí bàn trà, mà bất luận là bệ đá, vẫn là bàn trà, đều trưng bày vò rượu, chén ngọn cùng nấu thịt, quả khô chờ thức ăn. Càng có 70-80 cái hán tử bốn phía ngồi bốn phía, từng cái cử chỉ thả sao đáng tùy tiện không bị trói buộc. Chỗ tại hướng dương một phương, thì là tạc ra hơn 10 cái hơn trượng phương viên cửa hang. Ánh sáng mặt trời từ bên trong xuyên qua đá sảnh, vung xuống một mảnh sáng tỏ. Tại đá sảnh phía bên phải có sắp xếp không người bàn đá. Hẳn là Mã gia chỗ ngồi. Mã Biêu hướng về phía mọi người ở đây ôm quyền hành lễ, sau đó mang theo đám người nhập tịch, mà Vô Cữu thì là theo lấy hoa nương ngồi tại bàn cuối. 2 người chuyện đương nhiên dùng chung một chương bàn đá, đá sảnh lui tới thông đạo cũng không phải là một cái, có khác mấy cái cửa hang phân biệt thông hướng các nơi. Giây lát, có người kêu gọi một tiếng, mọi người ở đây nhao nhao đứng lên. Nhấc tay nghênh đón, một vị thân mang áo sợi lão giả từ đá sảnh một chỗ khác đi tới. tay áo bồng bềnh, thần thái từ cùng, rất có cao nhân phong phạm. Hắn từ bàn đá trong đó đi qua, chậm rãi đạp vào bệ đá, tay áo phất một cái, thản nhiên ngồi xuống, thần thái bế nghễ giữa mang theo khẽ cười cho thế gian nhiều hỗn loạn. Hồng lĩnh từ tiêu dao, tụ tiên sung sướng nhiều, nâng rượu hướng lên trời cười. Hắn giơ ly rượu lên, ôn hòa lại nói, các vị hiền năng, cùng uống rượu trong chén. Đám người nâng chén phụ họa, tiếng cười vui một mảnh. Vô Cửu ngồi lấy không nhúc nhích, lại trố mắt không hiểu. Mã Biêu một đám đã nhưng cùng cái kia bầy mãng hán nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, không cần nhiều lời, đều là tàn bạo dễ giết cường nhân. Không có mấy cái thứ tốt, lại bị lão giả xưng là hiền năng. Hẳn là này thế đạo thay đổi, thấy thế nào không hiểu đâu. Còn có kia bốn câu nói, lộ ra khinh cuồng nông cạn, nếu như kỳ tán nhân ở đây, nhất định phải mắng to tục không chịu được. Bất quá, nghe nói Hồng Lĩnh Sơn có ba vị tiên trưởng, bây giờ gọi là Võ Đức đã hiện thân, còn thừa xuống hai vị đi rồi nơi nào? Tiên trưởng mời rượu, không dám vô lễ, ngoa à, Vô Cửu đi theo đám người tọa hạ. Một cái ly uống rượu đưa đến trước mặt, còn có hoa nương thấp giọng thuyết phục, giống như là tại lừa gạt tiểu hài tử. Hắn tiếp nhận chén rượu, lại thuận tay thả xuống. Từ khi trở về đô thành về sau đã từng mấy lần uống rượu, lại cũng có duyên cớ, bây giờ hắn không muốn tùy ý phá giới, tựa như đã qua không trở về nữa. Hoa nương còn muốn lại khuyên, căn bản không người để ý tới. Vô Cửu tự mình cầm một mai quả khô tường tận xem xét rồi chốc lát, không chút hoang mang thưởng thức. Mà vị kia Võ Đức tiên trưởng uống vài chén rượu, hào hứng dạt dào, tay vịn râu dài, cảm khái nói, Linh Sơn tiên môn như thế nào, Phú Quý Vương Đình thì sao, đều không kịp ta Hồng Lĩnh tiên cung Tiêu Dao khoái hoạt. Người sống trăm tuổi, tận tình một lần, mới không phụ xuân thu thời gian. Muốn lão phu ta cũng là tu luyện nhiều năm, cuối cùng được khám phá tiên đạo, kiếp này đắc ý cần đều vui mừng, chớ để ngọc tôn trống vắng mịch. Đến, đến, đến, đám người lại là nâng chén nâng ly, nắm lên ăn thịt ăn như gió cuốn. Hoa nương theo lấy rượu thịt không ngừng, rất là tinh thần phấn chấn. Vô Cửu nhìn lấy cuồng hoan tràng diện, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ. Kiếp này đắc ý cần đều vui mừng, chớ để ngọc tôn trống vắng mịch. Cái kia Võ Đức tiên trưởng nói hình như không sai, mà hoa nương cùng ở đây các hán tử lo liệu lấy tận hưởng lạc thú trước mắt tín điều giống như cũng không sai. Từng bao nhiêu lúc, chính mình không cũng là như thế đức hạnh, mà giờ này khắc này, lại là cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Chẳng lẽ là mình thay đổi, hoặc là sai rồi? Vô Cửu cúi thấp đầu, có chút cô đơn, làm rượu đến uống chưa đủ đô, đá trong sảnh đã là hỗn loạn tưng bừng. Yêu ba uống bốn, nâng ly cạn chén, hô cha chửi mẹ, hở ngực lộ lưng, làm trò hề mà không thiếu cái lạ. Cho dù hoa nương cũng là kéo lấy vạt áo cổ áo, hoàn toàn không có cố kỵ, đúng gặp bên người tiên sinh sầu não uất ức, nắm lấy một thịt heo xương cốt đưa qua, ngụm lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, mới là thống khoái, ta thương ngươi. Vô Cửu đưa tay ngăn cản, không khỏi dùng ra một chút sức lực, hoa nương ngồi không ổn định, mãnh liệt mà hướng về sau ngã xuống, nàng ném rồi thịt xương cốt, đầu khan nới lỏng, búi tóc tán rồi, lập tức trò hề lộ ra. Nàng xoay người ngồi dậy liền muốn tức giận, bỗng vỗ hai tay cười nói, khanh khách, vũ cơ đăng tràng, ta thích. Đá sảnh đầu cuối cửa hang bên trong, vậy mà toát ra hơn 20 nữ tử, mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi không giống nhau, đều là lụa mỏng che thận, hở ngực lộ lưng cũng để trần hai chân, cũng có bốn năm cái hán tử xô đẩy lấy lảo đảo đi vào trận bên trong. Bốn phía đánh trống reo hò nổi lên, huýt sáo ồn ào không ngừng. Bọn nữ tử giống như quên đi ngượng, lập tức tại quát mắng âm thanh bên trong từng cái lung tung uốn éo. Vô Cửu trố mắt, khó có thể tin, đám kia nữ tử mặc dù ra sức vặn vẹo hết sạch nó phong tao, lại vẻ mặt đờ đẫn mà giống như cái xác không hồn đồng dạng. Cái gì vũ cơ, rõ ràng chính là một đám nhà lành nữ tử. Vô Cửu xoay đầu quan sát, nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, chỉ gặp ngồi một mình ở trên bệ đá Võ Đức, một tay nâng chén một tay vuốt râu, cũng có chút gật đầu mà vẻ mặt mê ly. Cạn mà dễ thấy, vị kia tiên trưởng là vui ở tại bên trong. Hoa nương cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hai tay chống lấy bàn đá, trong miệng khanh khách cười không ngừng, hai mắt bên trong lộ ra dã tính phóng thích. Có người rượu tính lớn, hướng về phía trên trận nữ tử gầm rú nói, cho ra thoát một cái a, ra có thưởng. Đám người phụ họa, càn rỡ tiếng kêu to đinh tai nhức óc, bọn nữ tử không dám kháng cự. Từng mảnh tia sợi bay xuống, liền như từng cái cừu non từ bỏ rồi cuối cùng giãy giụa. Cho trận này tiên cung thịnh yến đưa lên cuối cùng điên cuồng. Võ Đức tiên trưởng cười ha ha, cất giọng nói, hoa âm cành đầu đang lúc xuân, vui mừng độ một khúc trên 9 tầng trời. Đã nhưng Mã Biêu có công, lão phu thưởng ngươi cùng các huynh đệ của ngươi tận hứng một phen. Lão giả kia tên là Võ Đức, đồng thời mặt mũi hiền lành, lại nổi danh không thực, chỉ có một khung túi da, căn bản chính là một cái không đức vô tình hạng người. Mã Biêu cùng hắn thủ hạ các hán tử sớm đã kìm nén không được, riêng phần mình vội vàng nhảy rồi dâng lên, vội vàng cởi áo nới dây lưng, lập tức nhào về phía đám kia nữ tử. Thoáng qua ở giữa, tràng diện khó coi, cái gọi là tụ tiên cung tràn ngập trong nhân thế rất là thô tục vô sỉ hoạt động. Vô Cửu chậm rãi cúi thấp đầu, thật sâu thán một hơi, hắn trong lòng giống như có lấy không hiểu phẫn nộ cùng bi ai, nhưng lại không thể nào giải quyết. Năm đó ở thanh lâu ngói xá bên trong, mặc dù không bằng vô sỉ như vậy, nhưng cũng hành vi phóng túng mà tùy tiện tận tình. Bây giờ nghĩ đến, đã từng hết thảy lại là xấu như vậy ác, mà bên người hoa nương lại đối trên trận tình cảnh si mê không thôi. Không chịu được giãy giụa cái mông, trong miệng cười khanh khách, thỉnh thoảng hai tiếng rên rỉ, nghiễm nhiên đã là cảm động người chịu mà khó mà tự tin. Không cần một lát, nàng lại tê liệt ngã xuống tới, mang theo mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, chảy xuống nước miếng, thấp giọng nói, người ta phải chết, cứu mạng a. Đúng tại lúc này, lại có nhóm lớn bóng người đi vào đá sảnh. Vô Cửu ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút xanh, hắn đưa tay bưng chén rượu lên, thuận thế đem hoa nương cho đẩy lên một bên. Đến là 20-30 cái cầm giới tráng hán, cùng 2 trung niên nam tử, đi theo còn có hơn 10 cái trói chặt cánh tay nữ tử. Từng cái trên mặt nước mắt, khoác đầu vung mà lại quần áo không chỉnh tề. Mà kia vì cái gì 2 trung niên nam tử, đúng là phân biệt có lấy 6 tầng, tầng 7 tu vi vũ sĩ cao thủ. Hồng Lĩnh Sơn mặt khác 2 vị tiên trưởng đến rồi. Đám kia nữ tử lại là từ đâu mà đến? Mã Biêu một đám y nguyên nằm ở trên mặt đất không chịu đứng dậy, liều mạng phát tiết lấy thú tính. Đột nhiên hiện thân một đoàn người giống như sớm đã thường thấy dâm sao loạn tràng diện. Thẳng hướng đi bệ đá. Trên bệ đá Võ Đức tiên trưởng gật đầu ra hiệu, cười lấy lên tiếng, Vạn Phong, Vương Dục, 2 vị lão đệ, lần này thu hoạch như thế nào? Được xưng Vạn Phong người trung niên đến rồi trước bệ đá vung tay lên, đi theo các hán tử đem hơn 10 nữ tử xô đẩy đi ra. Hắn kéo qua một cái 15-16 tuổi nữ hài tử, cười ha ha nói, ta cùng Vương lão đệ dẫn người tập kích 800 dặm, đem Nam Lăng thị trấn nhỏ nơi biên giới huyết tẩy không còn. cướp lấy được vàng bạc không đếm được, còn mang đến hơn 10 cái tuổi nhỏ mạo mỹ xử nữ đưa cho Vũ đạo huynh. Trên tay hắn dùng sức, băng băng, xé đứt dây thừng, nắm lấy nữ hài tử đầu, thuận tay nắm vuốt khuôn mặt ra hiệu nói, cô gái này như thế nào, phải chăng có thể dùng? Ha ha, đạo huynh nếm thử tươi, vật này rất là dưỡng sinh. Võ Đức liên tục gật đầu, mặt mũi hiền lành trên khuôn mặt lộ ra vui sướng, mà nữ hài tử kia không cam lòng chịu nhục, há miệng mãnh liệt cắn, cũng huy động hai tay hai chân mãnh liệt đánh đá mạnh. Đúng là như điên như cuồng vậy mà liều mạng. Vạn Phong thoáng ngoài ý muốn, hình như có tức giận, nắm lên nữ hài tử liền xách lên, lập tức mãnh liệt mà hướng xuống một quăng, phanh một tiếng. Huyết thủy văng khắp nơi, thật tốt một cái nữ hài tử, lại bị tươi sống ngã chết, còn sót lại hơn 10 nữ tử dọa đến lạnh run run. Từng cái vẻ mặt tuyệt vọng, Võ Đức có chút lắc đầu, chép miệng ba hạ miệng, ai nha, đáng tiếc rồi, Vạn Phong cũng không coi như thôi. Lần nữa đưa tay nắm qua một nữ tử trực tiếp dẫn tới trên bệ đá. Nhe răng cười lấy lại nói, ha ha, Vũ huynh lại nhìn cái này như thế nào? Vô Cửu vẫn như cũ là yên tĩnh ngồi tại nguyên nơi. Xanh đen sắc mặt hiện đầy rồi vẻ lo lắng. Thân thể của hắn đồng dạng tại run nhè nhẹ, lại không phải sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà là như là kẹt căng dây cung, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hoa nương lần nữa dựa sát vào nhau tới đây, tựa như là gãy mất tứ chi sói cái đang ngọ nguậy lấy, mà tránh thoát lồng giam thú tính lại tại tiếp tục bành trướng. Bất cứ lúc nào đều đưa thôn phệ xé nát tính cả bản thân nàng ở bên trong hết thảy. Vô Cửu chân mày nhảy lên, mãnh liệt mà bóp nát chén rượu trong tay, mà không đợi hắn làm, vẻ mặt khẽ giật mình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN